Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 704, hiểm ác. Ba canh, Mạc Tình Vũ sợ Sở Ly không biết lợi hại, thực chạy đi trong quân lịch luyện, vội nói, sư đệ, quân trận đối võ công có áp chế tác dụng, cho nên thiên ngoại thiên cao thủ trong quân đội cũng không an toàn. Rất có thể vẫn lạc, ngươi không có tiến vào đạo tràng phía trước. Ngàn vạn không thể vào trong quân lịch luyện. Sở Ly cười nói. Biết rõ. Mạc Tình Vũ bất mãn nhìn một chút Trầm Húc. Sư thúc, ngươi chỉ toàn ra không đáng tin cậy chủ ý. Thiên Lôi Phong, trong quân, cái nào không phải động một chút lại người chết. Trầm Húc nói. Muốn suốt ngày thần, liền là cùng vật lộn sống mái. Sợ chiến không được, cần chiến thắng tử vong, mới có thể đạp vào thiên thần. Nếu không, lại thế nào lợi hại cũng chỉ là thiên ngoại thiên cao thủ mà thôi. Mạc Tình Vũ nói, từng bước một từ từ sẽ đến nha. Gấp cái gì? Trầm Húc lắc đầu thở dài. Nghĩ vượt trên đại lôi âm tự, liền phải đuổi tại trước mặt. Sư phụ yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Sở Ly nói, chém giết tốt nhất không phải trong quân, là theo Atula. Đám gia hỏa này sát khí so với thường nhân lợi hại gấp trăm lần. Kích thích hơn, ngoặc kép, quá nguy hiểm. Trầm Húc thở dài, hắn tự mình lĩnh giáo Atula lợi hại. Sở Ly này tu vi, cùng bọn hắn đánh liền là cửu tử nhất sinh. So Thiên Lôi Phong cùng trong quân đều nguy hiểm cỡ nào. Sở Ly cười cười, chính mình vị sư phụ này hắn xem như hiểu rõ rõ ràng. Có chút không thông nhân tình thế thái. Hành sự chỉ nói phương pháp, không nói cảm tình. Này có thể là vạn tượng quy tông tu luyện phía sau bệnh chung. Thuần túy lý tính, dứt bỏ cảm tính, hắn phát hiện bất luận cái gì kỳ công bí pháp, tu luyện sau đó đều biết đối tự thân tính cách sinh ra ảnh hưởng. Có ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, có ảnh hưởng cực lớn, tựa như hắn kiếp trước bệnh nghề nghiệp một loại, rất khó phòng ngừa. Trầm Húc 5 ngày sau đó ly khai. Bí vệ phủ gần đây tại khua chiêng gõ chống điều tra binh bộ ba người kia. Bí vệ phủ lợi hại bày ra, tìm tới không ít chứng cứ. Bí vệ phủ là phương diện này người trong nghề, tay mắt ở khắp mọi nơi. Chỉ cần chân chính dùng hết toàn lực đi thăm dò, cơ hồ không có gì có thể giấu giếm được. Ba người này xác thực có vấn đề. Chính như Sở Ly nói, mỗi cái là ba cái quốc gia nội gián. Hắn trở lại bí vệ phủ thời điểm, bọn hộ vệ ngắm nhìn ánh mắt của hắn mang lấy tán thưởng cùng sùng bái. Sở Ly tại binh bộ dạo qua một vòng, liền nhìn ra ba cái nội gián. Chuẩn xác không sai, coi là thật vô cùng kỳ diệu. Hắn giờ đây tại bí vệ phủ có một cái ngoại hiệu. Kêu thần nhãn, không có gì nội gián có thể thoát khỏi hắn này một đôi mắt. Vừa đối mặt liền thấy rất rõ ràng. Sở Ly tới đến đại sảnh lúc, Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức bên ngoài, còn ngồi một cái sưng mặt sưng mũi nam tử, hoàn toàn thay đổi. Sở Ly sau khi đi vào, hắn không nhúc nhích ngồi, cảm thấy Sở Ly không nhận ra hắn đến. Sở Ly cười ôm một cái quyền, ân cần nói, Trần Bách Phu Trưởng, đây là thế nào? Trần Đông Hải thầm mắng một tiếng, quả nhiên không hổ thần nhãn. Không thể giấu giếm được hắn. Hắn bất đắc dĩ khởi thân. Ôm một cái quyền. Không khỏi nhếch nhếch miệng. Ôm động tác này khiên động vết thương. Đau đớn không chịu nổi. Chê cười. Lại bị mấy cái hạng giả áo túi cơm ám toán. Sở Ly lắc đầu nói. Có thể đem Trần Bách Phu Trưởng đánh thành dạng này. Nhất định là đỉnh tiêm cao thủ. Đến cùng thần thánh phương nào. Che mặt không nhận ra được. Trần Đông Hải khẽ nói, giấu đầu lộ đuôi, hạng giả áo túi cơm, không cần để ý. Sở Ly cười nói, Trần Bách Phu Trưởng dự định báo thù. Hừ, Trần Đông Hải trùng điệp hừ một tiếng, âm thầm cắn răng, báo cái giám thù, thù này căn bản không có cách nào báo. Chỉ có thể sinh sinh thụ này một ngụm uất khí, coi là thật muốn uất ức chết rồi. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức. Trần Bách Phu Trưởng đến cùng làm sao thương? Mặt mũi này đánh thành dạng này. Dùng thuốc trị thương rất nhanh liền có thể tiêu sưng a. Này thương thế kỳ dị. quyền kinh có gì đó quái lạ. Thuốc trị thương hiệu quả không như ý muốn. Hứa Hoàn Đức nín cười. Đối phương là cố ý như vậy. Lúc này chúng ta mặt đều bị Trần Bách Phu trưởng ném sạch sẽ. Bình thường trí thông minh nhi đều đi đâu rồi? Không tránh lên tới một hồi. Cách làm chính xác nhất là tránh một chút. Chờ trên mặt thương thế tốt lên được như nhau. Lại hồi phủ, bí vệ phủ cũng không lại ném khỏi đây bao lớn mặt. Hiện tại được rồi. Chỉ sợ không chỉ toàn bí vệ phủ người đều biết Trần Đông Hải bị đánh. Phía ngoài người cũng nhìn thấy. Nhất định sẽ phát thiên cái địa truyền ra đi. Thần đô thành phía trong cơ hồ tất cả mọi người muốn vỗ tay khen hay. Bí vệ phủ uy vọng lớn liên tục. Trần Đông Hải khẽ nói. Hứa thống lĩnh, ta cũng biết cái kia tránh một chút. Nhưng đám gia hỏa này thực tế quá càn rỡ. Nếu là lại trốn, sẽ còn tiếp tục bị đánh. Chỉ có thể trốn về thần đô. Vào thần đô, cùng hắn trốn đi. Vậy còn không bằng trực tiếp hồi phủ. Sở Ly đánh giá hắn. Lắc đầu, một cái khám phá Trần Đông Hải nhỏ bàn tính. Đây là bước lấy bí vệ phủ báo thù cho chính mình. Kiếm về mặt mũi này đâu. Hắn là triệt để không thèm đếm xỉa. Biết rõ dựa vào bản thân là báo không được thù. Thế là tới cái đồng quy vu tận. Dùng chính mình mất mặt tới đổi lấy đối phương diệt vong. Đám gia hỏa này xác thực quá phận. Hứa Hoàn Đức thở dài. Quay đầu nhìn về phía Phó Mộng Sơn. Phó Mộng Sơn nói. Được rồi. Lão Trần. Ngươi về trước đi. Ta cùng Hứa thống lĩnh thương lượng một chút. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là hảo hảo dưỡng thương. Còn lại sự tình không cần quản. Thống lĩnh, kia tế quốc công phủ án tử. Chấm ngoặc kép, Trần Đông Hải nhếch nhếch miệng. Kìm chế đau đớn. Cao mày nói, ta muốn giao ra sao? Ngươi cứ nói đi. Phó Mộng Sơn tức giận khẽ nói. Các ngươi còn chưa đi đến tế quốc công phủ đâu. Ngươi có thể dựa vào đến bọn hắn trên đầu sao? Ngươi bộ dáng này còn có thể tiếp tục đi thăm dò. Nếu là muốn tiếp tục cha, ta tán thành. Hứa thống lĩnh gật đầu nói. Ngươi nghĩ cha liền tiếp tục cha đi. Nhất định là bọn hắn làm. Trần Đông Hải trầm giọng nói. Không nói đến bọn hắn có vấn đề hay không, liền là không kiêng kỵ như vậy. Chúng ta bí vệ phủ cũng không thể yếu thế. Nếu không 12 quốc công phủ từ đây sẽ không đem chúng ta đưa vào mắt. Kia ngươi tiếp tục tra bọn hắn sao? Hứa thống lĩnh nói. Trần Đông Hải nhìn về phía Sở Ly. Ta nguyên bản nghĩ thay Sở Bách Phu trưởng chia sẻ một chút. Thân phận của hắn mẫn cảm. Không nên đi thăm dò quốc công phủ. Nhưng bây giờ ta cái dạng này. Muốn tiếp tục tra cũng là hữu tâm vô lực. Sở Ly mỉm cười nói. Đa tạ Trần Bách Phu trưởng. Trần Đông Hải lại nhìn về phía Phó Mộng Sơn. Thống lĩnh. Vụ án này cuối cùng vẫn muốn giao đến Sở Bách Phu trưởng trên tay. Người khác đều không có năng lực này. Tựa như quét sạch binh bộ một dạng. Đối chúng ta khó như lên trời. Đối Sở Bách Phu trưởng lại là một cái nhấc tay. Phó Mộng Sơn híp mắt. Nghe được dụng tâm hiểm ác của hắn. Khẽ nói. Ngươi kiểu nói này. Chính mình tránh không được phế phẩm. Trần Đông Hải lắc đầu thở dài. Chúng ta mặc dù không bằng Sở Bách Phu trưởng, xử lý một chút chuyện nhỏ vẫn hữu dụng, miễn cho Sở Bách Phu trưởng tinh lực không đủ. Hừ, ngươi rõ ràng liền tốt. Phó Mộng Sơn tức giận, ngươi những này bớt nói nhiều lời. Vụ án này vẫn là giao cho các ngươi. Các ngươi mai nhất viện tinh binh cường tướng nhiều đi, chớ không nỡ, tiểu sở hữu biệt sự tình. Trần Đông Hải ánh mắt thiểm thước, lộ ra mỉm cười nói. Tốt, thù này chúng ta là muốn báo trở về. Ngươi rõ ràng liền tốt. Phó Mộng Sơn khẽ nói. Lần sau lại mất mặt như vậy mất mặt. Ta nhìn vẫn là đi nhìn Hoàng Lăng đi. Vâng, Trần Đông Hải trầm giọng nói. Hắn không nói thêm gì nữa. Cảm nhận được thống lĩnh đối Sở Ly thiên vị. Chính mình lại khiêu khích cũng vô dụng. Vẫn là lui một bước tĩnh quan kỳ biến. Không tin Sở Ly biết một mực như vậy gặp may mắn. Mọi chuyện đều có thể hoàn thành. Luôn có thể tìm tới cơ hội bỏ đá xuống giếng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới lại cuối tuần rồi. Được ngủ rồi. Chúc mọi người ngày nghỉ vui vẻ mũ mũ.